Cô vợ bướng bỉnh của tôi. Chương 1 Việt Nam. Góc truyện audio.com. Tại Paris, Pháp, trên chiếc giường màu hồng có một cô gái với mái tóc máu hạt dẻ. Khuôn mặt baby vô cùng dễ thương, không ai khác là nó. Cốc cốc Ngọc Linh, Ngọc Linh có dậy hay không thì bảo giọng nói đó là của mẹ nó. Nhưng bên trong không một tiếng trả lời. Cạnh, con có muốn về Việt Nam không? Sau khi mẹ nói thế nó liền bật dậy chạy vào VSCN. Mama có thật là mama cho con về Việt Nam không? Nó, đúng nhưng với một điều kiện. Mama nó, là gì ạ? Nó, không được bắt nạt CK con. Mama nó, mama, con gái mama ngoan thế này mà bảo. Con đi bắt nạt hắn. Hi, mama nói thế con mà hiền thì. Trời nó sụp từ lâu rồi. Mama nó nói thầm, vâng thôi con đi đây. Nó, úp, mama nó, đây là lần đầu tiên MK viết chuyện mong mọi người đóng góp. Cách chương.